Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thứ 65 chương làm chuyện tốt, chỉ là, kết quả lại xuất hổ ý liêu. Này Mỹ thiếu niên không chỉ không có ở mẹ hắn trước mặt vài chân chuyện của hắn, còn vì hắn nói tốt, điều này thật sự là, Lý Hổ trong lòng nghi hoặc không ngớt, nhìn trước mắt này trích tiên tựa như Mỹ thiếu niên. Trong lúc nhất thời chỉ là ấp ấp úng úng, cũng không biết nên thế nào mở miệng, trái lại đứng ở đại dưới gốc cây lạc đồng đồng nhìn. Không khỏi câu môi cười, mở miệng nói thẳng, ngươi là muốn hỏi ta vì sao giúp ngươi. Tuy là câu nghi vấn, trái lại lạc đồng đồng lại nói phi thường khẳng định. Lý Hổ nghe nói, lập tức gật gật đầu, mở miệng nói, chúng ta chưa từng gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt. Lại là ta trộm đi tiền của ngươi. Thế nhưng, vì sao ngươi lại còn giúp ta? Ở mẹ ta trước mặt nói vậy. Land Rover từng câu từng chữ, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lạc Đồng Đồng nghe nói, lại không có trả lời ngay hắn vấn đề này, mà là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trên trời diễm dương. Lúc này trời quang khí sảng, không biết, ở thế kỷ 21 hiện tại, phụ mẫu nàng, có phải hay không cũng có thể nhìn thấy tốt như vậy khí trời. Trước đây, nàng sinh ở gia đình giàu có, phụ từ tình thương của mẹ, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có một ngày, hội lấy tình huống như vậy, cùng cha mẹ tách ra, chờ nàng cha mẹ sau trăm tuổi, ai hội thay thế nàng chiếu cố bọn họ. Vừa, nàng sở dĩ bang này Lý Hổ, là bởi vì bị hắn hiếu tâm sở cảm động. Cho nên, mới ra tay giúp hắn, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, sẽ giúp ngươi, toàn là bởi vì cảm thấy ngươi người này không xấu, là một con có hiếu. Hơn nữa, vừa ta cũng vô ý gian nghe thấy ngươi cùng mẹ ngươi đối thoại. Cảm thấy ngươi chính là một có chí khí người, giả lấy thời gian, nhất định sẽ trở nên nổi bật. Cho nên, bây giờ ra tay giúp ngươi. Không cầu cái khác, chỉ hy vọng, ngươi ngày khác thực sự trở nên nổi bật, là hơn bang bang những người khác đi. Lạc Đồng Đồng này buổi sau khi nói xong, Lý Hổ nghe nói, cả người đầu tiên là ngốc lăng một khắc, lập tức, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, con người chung không khỏi nảy lên một mặt cảm động mờ mịt. Hai tay chặt nắm thành quyền, đối Lạc Đồng Đồng, từng câu từng chữ, kiên định vô cùng mở miệng nói. Tạ công tử đại ơn đại đức, Lý Hổ đời này kiếp này, đô sẽ không quên. Nói xong, Lý Hổ liền lập tức quỳ xuống đất, hướng phía Lạc Đồng Đồng dập đầu ba cái, đụng trán đô sưng đỏ. Nhìn Lạc Đồng Đồng có chút kinh hãi thịt chiến, trong lòng bất đắc dĩ. Thế nào này triều đại người, động một tí liền quỳ xuống. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền lập tức mở miệng nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Ngươi mau dậy đi, đừng quỳ. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Lý Hổ con ngươi trung lóe ra lệ quang, cuối cùng chỉ là dưng dưng gật gật đầu đứng lên. Sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi, không biết công tử xưng hô như thế nào. Công tử đối Lý Hổ đại ơn đại đức, kiếp này Lý Hổ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Nghe thấy Lý Hổ lời này nói vang vang khẳng định. Lạc Đồng Đồng chỉ là cười mỉm mà ni chỉ cảm thấy, cổ đại những người này nói chuyện hào thú vị, động một chút là nói làm trâu làm ngựa, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại không biết, mình bây giờ này cười mỉm, rơi vào một số người trong mắt, là bao nhiêu coi được, da như hạo tuyết, hai hàng lông mày như vũ, tiếu mũi như ngọc, đôi môi như cánh hoa, kia một đôi mỉm cười đôi mắt đẹp, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Dường như một đôi đẹp mã não thạch tựa như, rạng rỡ sinh huy, như vậy lóa mắt, thiếu niên này, dường như thế gian sạch sẽ nhất trong sáng nước suối, có thể rửa thời gian tối dơ bẩn tất cả. Hết chương.